Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để anh lôi kéo. Em đang rất là mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh sẽ buông em ra. Anh quay đầu lại lạnh lùng liếc cô một cái, cước bộ cũng không dừng hẳn. Nhưng không phải là bây giờ. Cô toàn thân lông măng lập tức dựng ngược. Từ trước tới giờ cô hoàn toàn chưa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh như vậy. Lần này cô thật sự hoàn toàn đã đem anh chọc cho nổi điên rồi. Võ Kỳ Thu không nói gì thêm nữa, cố ý đem cô mang về phòng mình. Tuyền Vũ Đồng cũng không dám tái phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Cho đến khi hai người cùng đi vào trong nhà, Võ Kỳ Thu mang cửa đóng lại, rốt cuộc cũng có thể tiếp tục khắc chế nổi tâm tình của mình, đem cô đặt ở ván cửa thượng, liều lĩnh cúi đầu hôn môi cô. Có lẽ do trong cơ thể hơi men quấy phá, hơn nữa khiếp sợ cùng ghen tị, khiến sự tự chủ của anh hoàn toàn biến mất. Biết rõ làm như vậy có thể hù dọa đến cô, anh vẫn là phong động hôn cô, muốn xóa sạch ấn ký của nam nhân kia ở trên môi cô. Tuyền Vũ Đồng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ. Môi của anh có vị rượu nhàn nhạt, khiến cho cô tự hồ cũng có một chút men say, cả người đầu óc đều tráng váng. Anh cũng không có đè nén cơ thể cô, nhưng cô lại không có cách nào để nhúc nhích. Toàn thân hoàn toàn không có khí lực, bản thân chỉ có thể tùy ý, bị hơi thở của anh vờn quanh, tim đập được càng lúc càng nhanh. Qua một lúc lâu anh mới kết thúc nụ hôn, rồi nhẹ nhàng mơn trấn đôi môi cô, ánh mắt dị thường thâm thúy mà nhìn cô. Nam nhân kia còn hôn em ở chỗ nào nữa? Anh muốn xóa sạch tất cả ấn ký của nam nhân kia lưu lại trên người cô. Trên người cô chỉ có thể lưu lại hơi thở của anh. Cô là người phụ nữ anh đã khát vọng từ lâu. Anh tuyệt sẽ không dễ dàng để cô rơi vào vòng tay của một người đàn ông khác. Hôn ư? Cô rất vất vả, rốt cuộc mới có thể phục hồi được tinh thần. Thẹn thùng tới mức da mặt cũng đỏ ửng lên, ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Anh nói đến Văn Thang. Anh ấy mới vừa rồi không có hôn em mà. Hắn ta không có hôn em sao? Anh mơn bực mà nhăn đầu lông mày. Vậy thì hắn ta mới vừa rồi cúi đầu đối với em làm cái gì hả? Anh ấy là giúp em choàng khăn quàng cổ thôi. Cô bỗng nhiên có một chút bừng tỉnh đại ngộ. Anh hiểu lầm anh ấy mới vừa rồi hôn em sao? Choàng khăn choàng cổ ư? Cái này đổi lại là Võ Kỳ Tu ngu ngơ. Đúng vậy. Cho dù anh ấy mới vừa rồi thật sự ở nơi đó hôn em, thì anh tại sao lại hôn em chứ? Bởi vì anh tức giận, bởi vì anh ghen tị. Anh thật không biết trong đầu em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì nữa. Mượn cảm giác say, anh đem kích động tất cả những tâm tư của mình thẳng thắn nói ra, đã không muốn giấu giếm nữa rồi. Em rõ ràng là yêu anh, nhưng tại sao lại trốn tránh anh, không chịu gặp mặt anh chứ? Thậm chí lại còn cùng nam nhân khác hẹn hò. Em đây là cố ý chọc tức anh sao? Anh nói gì? Cô khốn hoặc nhăn lông mày lại, không hiểu rốt cuộc anh đang nói cái gì. Em cùng nam nhân khác hẹn hò ư? Em cùng anh ấy chỉ qua là bằng hữu bình thường mà thôi. Như vậy cũng coi là hẹn hò sao? Là em trai của em đã nói. Cậu ta nói em gần đây mới quen bạn trai mới. Ánh mắt anh lóe sáng. Phản ứng của cô xác minh giả thiết lúc trước của anh là đúng. Là Tuyền Lý Hòa cố ý lừa gạt anh. À, em nghĩ là Lý Hòa. Chẳng qua là đem nam bằng hữu không cẩn thận gọi thất thần bạn trai thôi. Cho nên hắn ta không phải là bạn trai của em sao? Anh vốn là tức giận cùng ghen tị trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa, bắt đầu có một loại cảm giác vui vẻ. Dĩ nhiên là không phải rồi. Cô vội vàng lắc đầu, lại nhớ đến lời nói mới vừa rồi của anh. Cô không hiểu ý nghĩa. Được rồi, anh mới vừa rồi đang nói rằng anh ghen ư? Nhưng mà tại sao chứ? Em còn hỏi tại sao sao? Đó là bởi vì anh yêu em, thỏ đần à? Anh không nhịn được mà chán nản. Cô nhất định cứ phải trì độn như vậy mới được sao? Anh đều nhanh khí tới mức nội thương rồi. Anh yêu em ư? Những lời này so sánh với nụ hôn vừa rồi còn khiến cho cô cảm thấy rung động kinh ngạc. Cô lần nữa ngu ngu ngơ ngơ, phải tốn một khoảng thời gian ngắn mới có thể miễn cưỡng tiêu hóa được đáp án của anh. Một cỗ vui sướng không điều khiển được ngay sau đó từ đáy lòng mà xông ra, rồi lớn dần ở trong lòng cô. Anh yêu cô, điều này có thật hay không? Cô không phải là đang nằm mộng chứ? Có thể, Nhưng là người anh yêu không phải là La. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net